hai tay vừa được giải phóng là định chạy trốn. Yên nào có chuyện anh để cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.